Thập niên 70, gả cho người chồng tàn tật. Chương 25, cháy nhà bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch bánh bao hai con dâu, một người ngốc bà ấy cũng không yên tâm, bởi vậy nắm giữ kỹ càng đống đồ cần dùng. Nhiệm vụ hôm nay được giao không nặng. Tôn Phương muốn làm thêm chút công việc, bởi vậy không trở về sớm, cho nên quyết định làm với mọi người. Có điều bà ấy xong trước, thần sắc trên mặt còn vô cùng kiêu ngạo, hôm nay bà ấy lấy được 8 phân điểm đấy. Nhưng đến gần, bỗng dưng nhìn thấy có gì đó không đúng. Không chỉ có bà ấy, những người quen thuộc với nhà họ Túc đều kinh ngạc, hàng xóm Trương Đại Thẩm chỉ vào phía trước kinh ngạc nói. Chị Tôn, chị xem đây có phải là nhà chị không? Sao lại bốc khói thế? Tôn Phương trong lòng hoảng hốt, dưới chân lập tức bước nhanh hơn, cũng không dám nói chuyện. Bà ấy ngượng ngùng nói con gái nhà mình nấu cơm, đó là không có khả năng, trước kia Tôn Phương chỉ sợ con gái sau này không có mình, treo một cái bánh trên cổ đều có thể chết đói, đừng nói đại bảo đói bụng tự mình nấu cơm đốt phòng bếp chứ. Những người khác của nhà họ Túc cũng nhanh chóng tăng tốc độ. Lúc này Túc Kiến Quân bước nhanh đuổi theo mẹ mình, trên gương mặt thật thà hàm hậu mang theo nét sợ hãi rõ ràng. Mẹ, có phải em gái đốt phòng bếp hay không? Sợ chết người rồi, nếu phòng bếp bị đốt cháy, bọn họ sẽ phải nhịn đói trong một thời gian. Đốt cái đầu anh, em gái anh là người sẽ tới phòng bếp à? Tôn Phương tát một cái, càng chạy càng nhanh. Túc Kiến Quân bĩu môi nói, không phải nấu canh đậu xanh sao? Tại sao không phải là vào nhà bếp? Chắc chắn là nấu canh đậu xanh xảy ra vấn đề rồi. Vừa nói, những người khác ở nhà họ Túc cũng đều hoảng hốt, bước chân vốn đã đi nhanh, giờ đây đều trực tiếp chạy lên. Chờ 6 người hoảng hốt trở lại sân, Tôn Phương hô. Con gái, sao nhà bếp lại bốc khói? Túc Kiều Kiều bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra, ngoài ý muốn là gương mặt không hề đen nhẻm, ngược lại vẫn sạch sẽ xinh đẹp, giọng nói trong trẻo. Ba mẹ con nấu cơm, mọi người mau đến nếm thử cách chương.